Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, địa phương nhìn quen mắt, Đào Lâm ngủ một ngày một đêm, rốt cục khôi phục lại, bên tai nghe được một chút thanh âm, chậm rãi mở mắt, lọt vào trong tầm mắt nhân kêu nàng sửng sốt, nhất thời phân không rõ kết quả là mộng vẫn là sự thật. Thường Nhã, mẹ, Thường Nhã bổ nhào vào Đào Lâm trong lòng. Mẹ, ta rất nhớ ngươi. Đào Lâm hơi giật mình, nâng tiểu Thường Nhã mặt cẩn thận nhìn, thẳng đến cảm giác được ấm áp, này mới hồi phục tinh thần lại, xác định nàng là thật còn sống. Thường Nhã, ngươi hoàn hảo. Mẹ, Thường Nhã ôm Đào Lâm, ở trong lòng nàng cùng. Mẹ, ta rất nhớ ngươi à. Thường Nhã, ngươi rốt cục tốt lắm mà ni. Đào Lâm ôm nàng, thở vào một cái, rốt cục, nàng rốt cục không có việc gì, nàng rốt cục đã trở lại, thật sự là quá tốt. Khụ khụ, cửa truyền đến ho nhẹ thanh âm mà ni đông đảo. Thôi Đào Tiềm đi đến, thân thể tốt lắm. Đào Tiềm hỏi, thanh âm có chút khàn. Đào Lâm nghiêng đầu nhìn hắn một cái, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Ba ba, hắn như thế nào, thấy thế nào thương lão nhiều như vậy. Đào Lâm há miệng thở dốc, bỗng nhiên không tiếng động, không biết nên nói như thế nào. Ba ba không có việc gì, chính là mệt mỏi. Ngươi cảm giác thế nào, còn đau không? Đào Tiềm thấp giọng hỏi. Đánh giá bộ dáng của nàng, lại thở dài một hơi. Ngươi này nha đầu ngốc, ngươi nói ngươi làm gì đâu. Thường Nhã bị thương ta sẽ cứu nàng. Cái này, ngươi so với nàng thương còn nghiêm trọng. Thường Nhã chỉ ăn đến chút ít độc, cho nên cũng không có quá lớn thương tổn, mà Đào Lâm ăn lại là bọn hắn nghiên cứu xuất ra độc dược, đó là thuần độc tố. Ăn đi còn không biết hội là cái gì kết quả. May mắn, Thư Dĩnh phát hiện sớm, đông đảo lấy đến huyết thanh cũng kịp thời. Nếu không trong lời nói, hắn thật không biết chính mình có thể hay không cứu được nàng. Đào Lâm tuy rằng cảm thấy hắn loại này biểu hiện quá mức khoa trương, nhưng là nhìn đến hắn này suy sụp bộ dáng, cũng minh bạch trước chừng là thân thể của chính mình không tốt mới cho hắn như vậy đả kích, nhưng hắn biến thành như vậy. Thực xin lỗi, ba ba, vui sướng, nghe được nàng ở thanh tỉnh dưới tình huống kêu chính mình ba ba. Đào Tiềm trong lòng dường như rót vào mật đường bình thường. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ba ba. Đào Lâm nhấp mím môi, lại nhìn đông đảo. Ngươi có thể mang Thường Nhã đi ra ngoài một chút đi, ta có việc, cùng ba ba một mình nói. Đông đảo cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là cũng không có nghĩ nhiều. Bọn họ là cha và con gái, tự nhiên không có thể xảy ra chuyện gì. Vì thế ôm Thường Nhã đi ra ngoài. Vui sướng, ngươi trước nghỉ ngơi đi, có cái gì nói chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, chúng ta lại nói, không vội tại đây nhất thời. Đào Tiềm hoạt động xe lăn đi đến bên giường, cho nàng cái chăn, thủ lại bị nàng nhất nắm chắc. Đào Lâm cúi mâu xem trong tay cái tay kia thượng che kín nếp nhăn, trên mu bàn tay có thật sâu khe rãnh. Hắn là bác sĩ, là giáo sư, sống ân nhàn sung sướng, theo lý thuyết không sẽ xuất hiện loại tình huống này. Mà lúc này, ba ba, vui sướng, ngươi muốn nói cái gì? Ba ba, mẹ còn sống. Đào Lâm thấp giọng nói, rốt cục hạ quyết tâm muốn nói cho hắn. Cái gì? Đào Tiềm ngây ngẩn cả người, nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Ngươi làm sao mà biết? Là, sẽ không là Đường Khiêm nói cho ngươi đi. Hắn lộ ra châm chọc tươi cười. Nếu là này trong lời nói, vậy không cần phải nói. Đường Khiêm người này miệng không có một câu lời nói thật, không phải là mẹ. Đào Tiềm hơi giật mình, trong mắt lại dấy lên hy vọng. Mẹ ngươi là ở ta hôn mê thời điểm mà ni đào tiềm kích động. Hắn hiểu biết ngài sát lâm biết nàng có năng lực này. Vì thế liền càng kích động. Ngươi nói là thật vậy chăng? Nàng thật sự xuất hiện tại ngươi trong mộng. Là thật nàng, vẫn là, chính là ngươi mộng. Đào tiềm là kích động, đồng thời cũng là lo sợ. Hắn sợ chuyện này là giả. Thật sự chính là nàng một cái mộng. Ta cùng nàng sinh hoạt tại cùng nhau. Thật lâu, ta từ nhỏ vừa được đại. Ta luôn luôn nhận vì đó là thật sự đào lâm cầm đào tiềm thủ. Ba ba, ngươi nhất định phải tìm được mẹ. Nàng khẳng định còn sống, hảo. Ta khẳng định sẽ tìm được hắn, đào tiềm kích động nói. Ngươi, ngươi trước nghỉ ngơi. Ba ba đi, đi tìm nàng. Ngươi chờ, ta phải đi ngay tìm Money. Đào lâm nhắm mắt lại, nghe được hắn rời đi thanh âm. Lại nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi. Phương mới chậm, rãi đứng dậy. Nàng uống điệu là thuần độc tố, chúng độc thực nghiêm trọng, cho nên thân thể của nàng còn không bằng tiểu thường nhã khôi phục nhanh. Như cụ nhu muốn hảo hảo nghỉ ngơi cái một hai thiên, khả nàng không muốn nghỉ ngơi. Không có Âu Dương, nàng không thể lại vứt bỏ mẫu thân của tự mình. Nàng phải tìm được nàng, có lẽ mộng hội đối bọn họ có giúp. Đào lâm, ngươi thế nào đi lên? Thư Dĩnh bưng cơm tiến vào, liền nhìn đến nàng đã mặc được quần áo, đang ở mặc hai xuống giường. Nàng thả đồ ăn, đi qua phù nàng, ngươi cẩn thận một chút. Vừa mới tài tỉnh lại, thân thể còn chưa có hoàn toàn hảo đâu. Đào lâm đỡ tay nàng, theo trên giường trượt xuống, chân như trước có chút nhuyễn. Nàng nỗ lực đứng định, dùng sức nhuyễn ra một hơi. Cẩn thận một chút, cẩn thận một chút. Thư Dĩnh đỡ nàng, thấy nàng đi khó khăn, rõ ràng đem nàng ôm ngang đứng lên, ôm đến ghế tựa. Ngươi thân thể còn chưa có hảo, khởi tới làm gì? Cho dù ở trên giường cũng có thể ăn. Thư Dĩnh cho nàng mang lên đồ ăn, ăn chút đi. Đào lâm tiếp nhận thìa, ăn một ngụm cơm. Thư Dĩnh, tạ ơn ngươi. Đừng nói cái gì tạ ơn, ngươi chạy nhanh hảo đứng lên, về sau đừng nữa làm này việc ngốc, này so với cái gì đều trọng yếu. Đào lâm không nói chuyện, trầm mặc ăn xong rồi cơ mà ni. Thư Dĩnh thu thập bát đũa, nàng theo trong không gian xuất ra giấy bút, dựa theo chính mình ấn tượng đem trong mộng cảnh tượng vẽ xuống dưới. Dòng chảy dòng suối nhỏ, nước suối róc rách, còn có cây xanh hoa hồng, cùng với đủ loại cảnh đẹp. Thư Dĩnh tẩy sạch bát trở về, nàng đã vẽ trong đó một phần, một ít dãy núi. Ở làm gì? Ngươi mệt sẽ không cần viết. Hiện tại đại gia nhận đến ngươi bút ký dẫn dắt, so với phía trước lợi hại không ít. Ngươi đừng như vậy nỗ lực. Thư Dĩnh ngã một chén nước cho nàng, để sát vào vừa thấy, mới phát hiện nàng không có ở viết chữ, mà là vẽ tranh. Ngươi đây là cảm thấy văn tự không tốt thuyết minh, muốn dùng vẽ tranh tỏ vẻ một chút. Đào lâm lắc đầu không nói, tiếp tục vẽ tranh. Thư Dĩnh lại duỗi thân dài quá cổ nhìn một hồi, này mới phát hiện nàng không phải ở họa chiêu thức cái gì, mà là ở họa một ít phong cảnh. Ngươi đây là họa thế nào a? Sơn sao? Nàng nghiêng đầu xem, vừa đúng đào lâm họa tốt lắm một bộ. Nàng tiếp nhận đến cẩn thận xem xét, ngươi này là linh hồn họa thủ a? Người bình thường khả nhìn không ra đến đây là cái gì. Đào lâm cười cười, vậy ngươi hay dùng tâm nhìn xem ngươi có nhận biết hay không thức loại địa phương này. Tranh này kỳ thật chính là trong đó một phần. Này viện sơn, núi non, còn có núi non trùng điệp xanh biếc. Đào lâm một chương họa khả họa không xong, nàng nhiều lắm dùng mấy chương. Đào lâm không ngừng họa, Thư Dĩnh không ngừng xem. một chương hợp lại hiểu ra, dần dần đã có thể nhìn ra sơn toàn cảnh. Sắc mặt của nàng càng ngày càng nghiêm túc, càng ngày càng chính xác, mày liễu xúc thành một đoàn. Đào Lâm, ngươi cảm thấy chỗ này nhìn quen mắt sao? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.